Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngấm Chí Hoại, tác giả Nhị Cân. Tiếp chương 502, Tiểu Sư Đệ Ta Ở Chỗ Này. Lúc này, trong khi chúng tu bao vây xung quanh, chiếc áo liệm kia đã bị che đến ngực, đồng thời còn có vài chục vị đại tu quy hư. Dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão Chấp Kiếm Đình ở khuất Triệu Châu, đang triển khai pháp thuật thần thông, oanh kích tới áo liệm. Thứ giao thủ với bọn họ là từng đạo thân ảnh dữ tợn do hắc khí ở trên áo liệm màu đen tràn ra biến thành. Bên trong có đủ các tộc, cũng mặc áo liệm màu đen tràn ra dị chất kinh người. Mà phía dưới cùng, bản thân của áo liệm màu đen giống như là một cái vực sâu, khiến cho người ta có một loại cảm giác tà ác kinh khủng. Bên trên là vô số hắc khí vạn vẹo, giống như đang toàn lực vùng vẫy. Bên trong truyền ra từng trận gầm thét kinh thiên động địa, chấn nhiếp tâm thần, đồng thời còn kèm theo cả hơi thở. Mỗi một lần thở đều bộc phát ra một mảnh khói đen tử vong. Những nơi đi qua, những tu sĩ quy hư kia đều không thể nào tránh né. Mà tấm vải che thi thể cũng vào thời điểm này lay động lên. Cái này chính là lực lượng phong ấn hội tụ của cả một châu tạo thành. Mà Nghênh Hoàng Châu đến, cũng dưới sự chú ý của khuất Triệu Châu, thần sắc tu sĩ các tộc nơi đây đều hiện lên vẻ kích động. Trên đường đến đây, Hứa Thành đã dùng quyền hạn của bản thân liên hệ trước với Chấp Kiếm Đình ở khuất Triệu Châu, cho nên bọn họ cũng không hề ngoài ý muốn, chỉ là chờ mong đã lâu. Đa tạ Hứa thư lệnh tương trợ, đa tạ chư vị đạo hữu Nghênh Hoàng Châu tương trợ. Kính xin mọi người triển khai lực lượng trấn áp, phối hợp chúng ta hoàn thành phong ấn. Đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình khuất Triệu Châu là một tu sĩ trung niên, sau khi đảo mắt nhìn qua đại quân Nghênh Hoàng Châu, thần sắc của y liền trở nên phấn khởi. Hứa Thành gật đầu, hắn biết bây giờ không phải là thời điểm hàn huyên, vì vậy nhẹ nhàng vuốt thanh cầm một chút. Sau đó thanh cầm gào thét một tiếng lao ra đầu tiên, trực tiếp liền phóng xuất ra một đạo thần quang của bản thân về phía áo liệm màu đen. Thần quang hạ xuống, rất nhiều thân ảnh giữ tợ do áo khí hình thành lập tức tàn vỡ, áo liệm chấn động, truyền ra tiếng gào thét từ bên trong. Cùng lúc đó, tu sĩ Nghênh Hoàng Châu cũng nhanh chóng lao ra, dưới sự chỉ huy của các tông, Chấp Kiếm Đình hạ xuống hai trận âm dương. Bọn họ quen việc dễ làm, khoanh chân ngồi vào trận pháp, thành ngầm niệm kinh một lần nữa vang vọng. Ta ngập thiên địa đại khí, đạo chú phong quỷ vương, âm dương đạo phong đến, không được làm trái lệ. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, Nghênh Hoàng Châu trận áp, hai trận pháp âm dương lấp lánh, tiếng kinh vang vọng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm chân tới áo liệm màu đen. Áo liệm màu đen ở trên mặt đất dường như rung động lắc lư, mà sự gia nhập của Nghênh Hoàng Châu cũng khiến cho chúng tu sĩ khuất Triệu Châu mỏi mệt đã lâu kích phát ra dư lực, lấy tốc độ nhanh hơn kéo tấm vải che thi thể bao trùm áo liệm màu đen. Mà đúng lúc này, trong khi Hứa Thành đứng ở trên cái đầu bên phải của thanh cầm, quét ngang nhìn qua áo liệm màu đen, ngọc giản truyền âm của hắn đột nhiên rung động lắc lư, bên trong truyền ra một giọng nói đã lâu chưa nghe thấy. Tiểu sư đệ, ta ở trong này, ta nhìn thấy người rồi, rốt cuộc người đã tới, nhanh tới đây giúp ta. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, từ sau khi hắn và đội trưởng tách ra khỏi thập đại tràng thụ, đối phương thủy chung mù mịt không có tin tức. Nếu không phải hắn vẫn có niềm tin vững chắc là đội trưởng cho dù chỉ còn lại một cái đầu cũng sẽ không chết, thì Hứa Thành cũng cho rằng đội trưởng đã... Cho nên trong lòng của hắn một mực có chút bận tâm. Đến lúc này bên trong y cấm, hắn thế mà lại nghe được giọng nói của đội trưởng. Hứa Thành chợt nhìn lại, bên trong áo liệm màu đen bị bao phủ hơn phân nửa ở phía dưới, trong đông đảo thân ảnh dữ tợn, hình thành trong vô tận sương mù dày đặc, có một đạo thân ảnh đang phất tay về phía Hứa Thành, bộ dáng lờ mờ có vài phần tương tự cùng với đội trưởng. Bởi vì khoảng cách hơi xa, hơn nữa sương mù mông lung, cho nên Hứa Thành chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ, và lại đối phương cũng tràn ra hắc khí, chợt nhìn không quá khác biệt với những thân ảnh dữ tợn mà bản thân y cấm sinh ra. Cho nên sau khi Hứa Thành đưa mắt nhìn qua, đáy lòng của hắn liền dâng lên hồ nghi. Chưa từng nghe nói lực lượng y cấm sẽ sinh ra ảo giác. Không phải là ảo giác, Tiểu Thanh, nhanh tới đây cứu ta. Hứa Thành nhướng mày, đứng ở trên cái đầu bên phải của thanh cầm, cúi đầu đánh giá cẩn thận, ánh mắt khóa chặt thân ảnh giống như đội trưởng kia, dần dần nhìn ra đám khói đen cuộn mình sau lưng đối phương đang hình thành cánh tay, dường như mang theo vẻ điên cuồng và phẫn nộ, giống như muốn bắt lấy y. Cảnh tượng này rõ ràng làm đội trưởng đã làm ra điều gì khiến cho người oán trách rồi. Mắt thấy như thế, Hứa Thành liền xác định thân phận của đối phương. Thành Cầm tiền bối, người nọ là sư huynh của ta, làm phiền lão nhân ra ngài. Hứa Thành mở miệng về phía Thành Cầm. Thành Cầm không ngừng tràn ra tia sáng đỏ tím của bản thân, mỗi lần quét xuống đều khiến cho không ít thân ảnh y cấm tàn vỡ, mà nó cũng thừa cơ dùng ba cái đầu hút tới hút lui, giống như uống rượu vậy, sướng chết đi được. Sau khi nghe được lời nói của Hứa Thành, cái đầu của Thanh Cầm nhoáng qua một cái, thân thể khổng lồ truyền ra tiếng âm âm, bay thẳng trong sương mù dày đặc ở phía dưới y cấm. Những nơi đi qua, tất cả thân ảnh từ y cấm lao ra đồng loạt phát ra âm thanh thê lương, hoặc là bị ánh sáng quét tản ra, hoặc là trực tiếp bị đâm trúng tứ phân ngũ liệt, hoặc là bị nuốt sống. Trong chớp mắt, Thanh Cầm liền mang theo Hứa Thành xâm nhập y cấm. Cảnh tượng này cũng lập tức đưa tới sự chú ý của chấp kiếm đình của Ngân Hoàng Châu cùng với Khuất Triệu Châu. Thần sắc của hai vị đại trưởng lão biến đổi, đồng thời lao ra. Bây giờ thân phận của Hứa Thành trong mắt của bọn họ không hề tầm thường, không thể để xảy ra chuyện gì. Còn có huyết luyện tử ở chỗ đó cũng dùng tốc độ nhanh nhất. Rõ ràng tu vi không bằng hai vị đại trưởng lão, thế nhưng lão lại là người đầu tiên thứ nhất phóng tới bên cạnh Hứa Thành. Dù sao cũng là hài tử nhà mình, trong mắt của lão, trên chiến trường này phong ngân cũng được, sinh tử người bên ngoài cũng được, an nguy của người trong nhà là trọng yếu nhất, cho nên lão thủy chung không hề rời khỏi Hứa Thành quá xa. Bây giờ trong lúc ba vị này lao ra, Thanh Cầm đã mang theo Hứa Thành một lần nữa xâm nhập vào bên trong y cấm. Theo nó trầm xuống, mọi thứ ở bốn phía liền trở nên đen tối, dị chất đồng đậm từ bát phương hội tụ đến, đồng thời còn có tiếng gào thét từ bên trong y cấm cũng càng lúc càng trở nên điếc tai. Mà thân ảnh mơ hồ của đội trưởng ở phía trước cũng đã trở nên rõ ràng hơn không ít so với lúc trước. Gã đã toàn lực lao ra từ bên trong y cấm, nhưng lúc này vô số những đại thủ sau lưng cũng đã sắp đuổi kịp tới gã. Nguy cơ ở ngay trước mắt, đội trưởng cũng liều mạng, trong mắt của gã lộ ra vẻ điên cuồng, toàn thân nhoáng lên một cái, trên thân thể lập tức mọc ra vô số con mắt, toàn bộ thoát khỏi thân thể, bay thẳng đến những cái đại thủ kia, khảm đạm vào bên trong, sau đó tự bạo rồi nổ tung. Trong tiếng nổ vang, có không ít đại thủ trực tiếp bạo khai. Nhân cơ hội này, đội trưởng liền xông lên, phóng thẳng đến phía Hứa Thành. Tiểu sư đệ! Đội trưởng giơ tay phải lên, muốn chụp vào Thanh Cầm, nhưng mà khoảng cách của song phương bấy giờ còn có tận 100 trượng. Đối với Thanh Cầm mà nói, khoảng cách 100 trượng, thò cái đầu ra là có thể tới. Nhưng ngay khi cái đầu bên phải của Thanh Cầm muốn đưa ra, thì thần sắc của ba cái đầu bỗng nhiên biến đổi, lông vũ toàn thân độc loạt dựng đứng. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt bỗng nhiên dâng lên bên trong tâm thần của nó. Một cỗ uy áp kinh khủng từ chỗ sâu bên trong y cấm bạo phát ra, thiên địa nổ vang, bát phương chấn động, Hứa Thành và Thanh Cầm đứng mũi chịu sào. Thậm chí còn có một tiếng gầm nhẹ tựa như là sấm rền từ y cấm sau lưng của đội trưởng gào thét truyền ra. Hắc tặc! Trong tiếng gào thét, có rất nhiều đại thủ hơn nữa xuất hiện. Thậm chí ở trên đại thủ còn nổi lên gân màu đen, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, tốc độ càng nhanh chộp về phía đội trưởng. Mà sau những cánh tay khá lớn này, ở chỗ sâu nhất bên trong y cấm đột nhiên mở ra một đôi mắt màu đỏ thẫm, vẻ điên cuồng và sắc thái phẫn nộ gấp rút trở nên lớn hơn. Hiển nhiên là gương mặt của đôi mắt kia đang nhanh chóng bay tới gần. Mắt thấy như thế, đội trưởng lập tức cảm thấy cấp bách, vẻ điên cuồng trong mắt càng lớn, giơ tay phải lên trực tiếp huyễn hóa ra một thanh trường đao, một đao chém qua cái cổ của mình, chặt bỏ cái đầu của mình. Sau đó thân thể không đầu xoay tròn, nhấc chân phải lên, liều mạng dùng toàn bộ lực lượng, hùng hăng đá cái đầu của mình giống như là đá bóng vậy, trực tiếp đá một cái về phía Hứa Thành. Cái đầu vượt qua khoảng cách 100 trượng bị Hứa Thành bắt được. Sau đó đội trưởng rút cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mà Thanh Cầm cũng lập tức rút lui. Gần như khi cái đầu của đội trưởng được Hứa Thành bắt lấy, bên ngoài trăm trượng, bộ thân thể không đầu của đội trưởng lập tức bị một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, hung hăng cắn hết. Cùng lúc đó, một gương mặt cũng xuất hiện ở chỗ đó. Gương mặt này cực lớn, giống như bị ngâm ở trong nước quá lâu, vô cùng hư thối, dữ tợn và cực kỳ ghê tởm. Tràn ra một mùi tanh tươi nồng đậm, cái miệng đang toàn lực ngấu nghiến, cảm giác uất hận tới cực hạn. Đôi mắt đỏ lòm mang theo sự điên cuồng, lúc này đã khóa chặt cái đầu ở trong tay Hứa Thành, một lần nữa gào thét, giấy lên khói đen ngập trời, cuồng bạo phóng tới Hứa Thành. Thành Cầm phát ra tiếng gào thét, giống như xuyên kim liệt thạch, toàn lực vỗ cánh và bùng nổ tốc độ tu vi, khiến cho tốc độ bản thân nhanh hơn, trong chớp mắt liền bay ra khỏi y cấm. Cương mặt cực lớn kia vừa muốn đuổi theo, nhưng hai vị đại trưởng lão với huyết luyện tử đồng thời ra tay, ầm ầm đánh tới, còn có lực lượng chân áp của Ngân Hoàng Châu bộc phát, hung hăng chân áp tới. Ầm một tiếng, cương mặt kia phát ra tiếng gào thét động trời, thế sông tới bị dừng lại, nhưng mắt thấy cái đầu của đội trưởng càng lúc càng cách xa hơn, nó giống như phát cuồng rồi, kịch liệt vùng vẫy, muốn đuổi theo. Nhưng bây giờ tấm vải che thi thể của Khuất Triệu Châu cũng đã nhanh chóng cuốn tới. Một cái chớp mắt khi gương mặt vẫn đang dãy giụa, muốn thoát khỏi ràng buộc để tiếp tục đuổi theo, thì tấm vải liền từ bên trên bao phủ qua. Trong khoảnh khắc, một tiếng gào thét mang theo vô tận nghẹn khuất và phẫn nộ từ phía dưới tấm vải che thi thể vừa mới phủ xuống truyền ra. Rất nhanh, gương mặt này cũng từ trên tấm vải che thi thể nhô lên, hình như muốn phá tan tấm vải lao ra. Ác tặc, thầm muốn giết chết ngươi! Tiếng gào to động trời lộ ra hận ý cực hạn. Nhưng lực lượng của hai châu hội tụ tạo thành trấn áp cực kỳ kinh người, dưới kinh văn vang vọng, dưới tu sĩ của các tộc Khuất Triệu Châu phòng ngắn, tấm vải che thi thể kia tiếp tục bao trùm về phía trước, gương mặt nhô lên kia cuối cùng cũng không cách nào phá vỡ tấm vải, chỉ có thể bị trấn áp, nhưng nó vẫn còn gào to. Ác tặc, vô sỉ, ta nhất định sẽ ăn người, cắn người, nuốt người! U Tinh ở xa nghe được tiếng kêu gào này, sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên nhớ tới tràng cảnh bi thảm mà mình đã từng trải qua, có chút cộng tình, nhịn không được cũng nguyền rủa mắng chửi ở trong đáy lòng. Tiểu tặc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết ngươi, nuốt ngươi, ăn ngươi. Mà lúc này Hứa Thanh ở trên cái đầu bên phải của Thanh Cầm giữa không trung, nhìn qua cảnh này, nghe tất cả thì thần sắc hiện lên vẻ cổ quái, đồng thời tim cũng đập rất nhanh. Hắn đưa mắt nhìn tới gương mặt bị tấm vải che thi thể trấn áp, vẫn còn đang phát điên vùng vẫy. Lại quay đầu nhìn về cái đầu của đội trưởng trong tay mình. Cùng lúc đó, cái đầu ở bên trái và ở giữa của Hứa Thành cũng quay qua nhìn kỹ đội trưởng. Còn có hai vị đại trưởng lão chấp kiếm đình, cùng với tu sĩ Hai Châu, tất cả đều lần lượt nhìn qua cái đầu của đội trưởng. Một màn này lập tức khiến cho đội trưởng hít vào một hơi thật dài, sau đó kịp phản ứng, vội vàng lớn tiếng mở miệng. Ta đã lập công, ta đã lập đại công cho chấp kiếm cung, ta đã lập đại công cho Khuất Triệu Châu. Các người có biết tại sao đại gia hỏa không có đầu óc bên trong y cấm này cuối cùng không thể hoàn toàn khôi phục hay không? Đó là bởi vì ta mang theo nhận thức đối với thân phận của bản thân chấp kiếm giả, mang theo quyết tâm với Khuất Triệu Châu, mang theo quyết tâm đối với nhân tộc, chấp nhận gặp phải mạo hiểm sinh tử cực lớn, một mình đi đến chỗ sâu trong y cấm. Rốt cuộc trong một cái chớp mắt, khi đại gia hỏa không có đầu óc này khôi phục, ta đã thành công cắn hồn tâm của nó mấy cái, khiến cho nó không hoàn chỉnh. Việc này cũng dẫn đến việc nó khôi phục xuất hiện ngoài ý muốn. Đội trưởng có chút sốt ruột. Gã biết rõ sự xuất hiện và cách làm của mình rất dễ khiến cho mọi người ở đây hiểu lầm. Đây cũng là nguyên nhân mà y phải lập tức đưa ra lời giải thích. Một khi mọi người cho rằng gã là người dẫn tới họa y cấm, thì gã sẽ phải gặp phiền toái cực lớn. Chính đội trưởng cũng không ngờ, lúc trước gã chỉ cùng với tiểu đồng bọn tiến vào nơi đây chơi đùa, thế mà lại gặp phải biến cố kinh thiên động địa này, mà bây giờ gã cửu tử nhất sinh chạy ra. Nhìn thấy khắp trời đầy đất, hội tụ mấy trăm vạn tù sĩ Hai Châu, ánh mắt của từng người hình như đều có vẻ bất thiện, đối với người không biết được sự việc đã xảy ra bên ngoài như là đội trưởng mà nói. Mắt thấy cảnh tượng này thì không cách nào không gấp gáp. Đội trưởng cảm thấy trận chiến này, mọi người giống như muốn thuận tay đánh giết mình luôn vậy. Nghĩ từ đây, đội trưởng run run một chút, càng có ủy khuất, đáy lòng bi thương. Việc này xác thực không phải là do gã dẫn tới đâu. Mà sau khi những lời nói của đội trưởng rơi vào trong tai của những người bốn phía, thần sắc của bọn họ khác nhau. Người của Khuất Triệu Châu hình như không tin lắm, dẫu sao bây giờ gương mặt cực lớn ở phía dưới vẫn còn đang gào thét. Vì vậy phần lớn người của Khuất Triệu Châu đều quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh cùng với đại trưởng lão của Ngân Hoàng Châu. Đại trưởng lão của Ngân Hoàng Châu hơi nhíu mày lại, lão có ấn tượng rất sâu đối với Trần Nhị Nghiêu, bây giờ cũng đang cân nhắc xem bên trong lời nói của đối phương có bao nhiêu tính chân thật, vì vậy liền nhìn Huyết Luyện Tử. Dẫu sao Trần Nhị Ngưu này là đệ tử của Thất Huyết Đồng, Huyết Liên Tử nghiêm mặt, nghiêm nghị mở miệng. Trần Nhị Ngưu là một trong những đệ tử ưu tú nhất của Thất Huyết Đồng ta. Nó từ nhỏ đến lớn ở trong Thất Huyết Đồng làm người trung hậu thành thật, luôn luôn giữ bổn phận, tính tình chất phác, không hề gây tai họa. Từ nhỏ không biết nói dối, lão phu tin lời của nó. Chương 503, Địa ngục trần gian. Nghe thấy lời nói của lão tổ, đội trưởng lập tức trở nên kích động, nước mắt lưng tròng nhìn qua Huyết Luyện Tử. Trong lòng của đội trưởng, thân ảnh của lão tổ trở nên vô cùng hùng vĩ, tản mát ra từng trận tia sáng ấm áp. Lần này gã quả thật đã bị mấy trăm vạn tu sĩ của Hoài Châu dọa sợ, mà lão tổ động thân đứng ra nói lời công chính, nhận thức vô cùng chính xác về mình. Tất cả những thứ này khiến cho vô hạn ủy khuất ở trong đáy lòng cô đội trưởng hóa thành cảm động thật sâu. Đội trưởng bỗng cảm thấy nhân gian vẫn còn ấm áp, thiên địa vẫn còn nhân tình, mà sư tổ cuối cùng vẫn là yêu chính mình nhất, mình cũng là tiểu đồ tôn mà sư tổ thường nhất. Vì vậy đội trưởng dùng sức nhướng mày muốn nhìn Hứa Thành. Hứa Thành mặt không cảm xúc, cầm theo cái đầu của đội trưởng nhìn về phía hai vị đại trưởng lão của Khuất Triệu Châu và Ngách Hoàng Châu, bình tĩnh mở miệng. Căn cứ thư lệnh ti giáp tự cố 1379 tổng hợp tình báo, chiến loạn của hai châu đều có liên quan tới việc Thánh Lân tộc. Lại theo tình báo mật tự số 214 xác nhận, xác thực y cấm là do Thánh Lân tộc làm tức tỉnh. Mặt khác, phòng ấn ở bên Khuất Triệu Châu rõ ràng thuận lợi hơn so với Ngách Hoàng Châu. Kết hợp tin tức hai châu truyền đến so sánh, dù Khuất Triệu Châu không có người viện trợ thì nhiều nhất trong vòng một tháng là có thể giải trừ được họa y cấm, mà Ngân Hoàng Châu thì lại cần thời gian càng lâu hơn. Lúc trong thư lệnh thì ta đã từng có nghi ngờ về việc này, vốn tưởng rằng là do cánh cửa thần linh ở bên trong thi cấm khiến cho phong ấn ở bên đó trở nên khó khăn hơn, nhưng bây giờ nhìn lại xem ra cũng có liên quan tới việc Trần Nhị Ngưu làm ra ở bên trong y cấm. Đội trưởng một lần nữa kích động, gã nhanh chóng chuyển động đầu, bày ra động tác gật đầu, mà bộ dáng tiều tụy của gã kèm theo râu ria xồm xoàm lộ ra vô tận thê thảm. Bộ dáng này dù gì cũng có được một chút sức thuyết phục. Bấy giờ từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói càng có sức thuyết phục hơn. Loạn y cấm không liên quan tới vị tiểu hữu nhân tộc này, ngược lại là gã đã giúp tộc ta một đại nhân. Mọi người lập tức nhìn lại, chỉ thấy từng kiện y phục từ trên tấm vải che thi thể ở phía dưới bay ra, huyện hóa ra các loại màu sắc ở trên không trung, chính là y tộc. Chỉ là so với tộc nhân tử vong, những tộc nhân y tộc còn sống chiếm số lượng không nhiều lắm. Người cầm đầu mở miệng truyền ra lời nói, chính là một kiện đế bào nữ hoàng. Sau lưng nó hồi tụ rất nhiều đạo bào thị vệ, sự xuất hiện của bọn nó khiến cho tu sĩ nơi đây đồng loạt chắp tay. Đối với việc phong ấn y cấm lần này, y tộc trả giá nhiều nhất, mà lời nói của bộ đế bào kia tự nhiên cũng có sức nặng rất lớn. Mắt thấy y tộc xuất hiện, đội trưởng vội vàng nôn ọe vài cái, nhưng không được trôi chảy cho lắm, vì vậy nhanh chóng mở miệng. Tiểu A Thanh, giúp ta một cái. Hứa Thành mặt không cảm xúc, giơ tay lên đưa vào trong họng của đội trưởng, móc tới cổ, sau đó túm ra một cái bao tay từ trong miệng của đội trưởng. Cô không biết đội trưởng đang ẩn giấu cái gì. Cái bao tay này bị gấp lại ép vào một chỗ, tràn đầy nếp uốn. Bây giờ sau khi được lấy ra, đội trưởng thổi một ngụ khí, chiếc bao tay liền đón gió tăng trưởng, trực tiếp phồng lên, khôi phục nguyên dạng. Chính là ngũ chỉ cô nương. Nàng vừa mới thức tỉnh, hình như còn có chút mơ hồ, bay ra phía sau đảo quanh một vòng cái đầu của đội trưởng. Sau đó thanh tỉnh, tràn ra cảm xúc vui vẻ, vất tay về phía đội trưởng, rồi bay về phía tàu quần. Hứa Thành chú ý tới ánh mắt của đội trưởng nhìn cái bao tay có chút không đúng, quá là nhu hòa. Hứa Thành trước giờ chưa thấy ánh mắt như vậy ở trên người của đội trưởng, nhưng hắn biết rõ lúc này không phải là thời điểm hỏi thăm, cho nên cũng không mở miệng. Mà bấy giờ phong ấn y cấm cũng đã cơ bản thành hình, kiện áo liệm màu đen kia đã bị tấm vải che thi thể hoàn toàn bao phủ. Thế là dựa theo kế hoạch, một lúc lâu sau, Chập Kiếm Đình ở Khuất Triệu Châu chủ tính cũng rất nhiều tu sĩ nhân tộc của Bản Châu cùng với đại quân Ngân Hoàng Châu bắt đầu chân chính đi trợ giúp tiền tuyến. Đại quân gào thét rời xa y cấm, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người. Về phần Thanh Cầm, sau khi đại quân Chấp Kiếm Đình ở Khuất Triệu Châu mở ra truyền tống trận trên phạm vi lớn, lần lượt truyền tống rời đi, nó quay đầu về phía Hứa Thanh ực một tiếng, trong mắt lộ ra ý muốn ly biệt. Nó trợ giúp Hứa Thanh là bởi vì lão đại nhắc nhở, Nhưng việc này không có nghĩa rằng nó không có lập trường của riêng mình, không thể luôn hăng hái làm việc nghĩa, không hề chùn bước mà đi theo Hứa Thanh mãi được. Mặc dù nó không có ác cảm đối với nhân tộc, nhưng cũng không có hào cảm gì đáng nói. Nhất là loại chuyện hoai tộc đại chiến này, nó không muốn tham dự vào bên trong đó. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước công chủ tới mời bị nó cự tuyệt. Cho nên nếu là hỗ trợ Hứa Thanh, nó rất nguyện ý, nhưng nếu vì tộc quần thì nó không muốn. Tuy từ đầu tới cuối Thanh Cầm không hề truyền ra bất luận đạo thần niệm nào, chỉ dựa vào âm thanh, nhưng sau khi Hứa Thanh nhìn Thanh Cầm, hắn vẫn có thể hiểu được quyết định của đối phương. Đa tạ Thanh Cầm tiền bối. Thần xác của Hứa Thanh nghiêm nghị, đứng ở trên thuyền lớn, chắp tay trang trọng cúi đầu. Thanh Cầm bay múa trên bầu trời, ba cái đầu nhìn về phía Hứa Thanh, cuối cùng xoay vài vòng, sau đó liên tiếp truyền ra tiếng kêu. Dưới tiếng hí mình, nó vỗ cánh, thân thể ầm một tiếng bay thẳng đến bầu trời, vọt về phía chân trời xa xa. Hứa Thanh ngóng nhìn bầu trời, chờ đến khi thân ảnh của Thanh Cầm hoàn toàn biến mất, đội trưởng thân cao chỉ tới đầu gối ở bên cạnh thở dài. Đúng là không ngờ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phía dưới cái đầu của đội trưởng đã mọc ra một bộ thân hình còn nít, thân hình mập mạp ục ịch rất là đáng yêu, nhưng bên trên lại có cái đầu của người trưởng thành, khiến cho tạo hình của đội trưởng thoạt nhìn rất là quái dị. Hứa Thanh nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện mọi người ở nơi đây đang lần lượt đi vào truyền tống trận, vì vậy cúi đầu nhìn về phía đội trưởng truyền âm hỏi: Đại sư huynh, đến cùng người đã làm gì ở bên trong? Đội trưởng thở dài: Ta cũng rất ủy khuất, sau khi chúng ta tách ra từ chỗ tập đại trang, nơi ta xuất hiện chính là ở bên trong y tộc. Khi tới nơi này ta liền gặp bạn tốt, chính là ngũ chỉ muội muội kia. Vì vậy ta liền đưa ra ý muốn đi dạo chơi tới nơi thú vị trong tộc của chúng nó. Không ngờ đi tới đi lui, thế mà y cấm lại tự nhiên khôi phục. Khôi phục thì cũng thôi, còn muốn nuốt mất ngũ chỉ muội muội của ta. Dám ở trước mặt của ta nuốt muội muội đáng yêu của ta, vậy ta có thể làm gì được nữa chứ? Thế là ta liền đuổi theo, tiến vào chỗ sâu trong y cấm, trải qua kiều tử nhất sinh ở bên trong đó, cuối cùng cũng cứu được muội muội trở về. Nhưng người cũng biết tính cách của ta rồi đấy, ta là loại người chịu thua thiệt sao? Cho nên trong cơn tức giận, ta dứt khoát đi vào sâu hơn một chút. Tiếp đó liền nhìn thấy một đại gia hỏa có trái tim bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở không trung. Nó có lẽ đang khôi phục, toàn thân tràn ra mùi hương. Vì vậy ta báo thù, đã cắn mấy cái hồn tâm mà nó cần thiết để khôi phục. Đội trưởng ho khan một tiếng, hai cánh tay nhỏ nhắn bắt chéo ở sau lưng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, sau đó nhớ lại tiếng mắng kèm theo phẫn nộ cực hạn của gương mặt kia, liền biết đội trưởng hẳn là sẽ không chỉ cắn mấy cái đơn giản như vậy. Về phần lời nói của đội trưởng, Hứa Thanh chỉ có thể tin một nửa do tin tức sai biệt, nhưng hắn biết rõ việc y cấm làm loạn đúng là không phải do đội trưởng tạo thành. Nhưng mà lời của đội trưởng nói Hứa Thanh không tin. Hắn cảm thấy lấy tính cách của đội trưởng, nhất định là đã làm một việc kinh thiên động địa gì đó ở bên trong. Nghĩ đến coi như là Thánh Lân tộc đã dự liệu kế hoạch vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, thì cũng không thể ngờ rằng sẽ xuất hiện một biến số không thể dự đoán thế này. Nhưng mà cuối cùng kết cục vẫn rất tốt, lại còn gián tiếp khiến cho phong ấn thuận lợi hơn một chút. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lướt qua đội trưởng, chậm rãi mở miệng: Nếu như vậy sau khi quay lại, ta sẽ ghi chép cho đại sư huynh một chút, cũng coi như là một cái công. Đội trưởng nghe thấy chuyện đó, mặt mày hớn hở, cười lớn: Hê hê, đây mới đúng là tiểu sư đệ của ta, cho ngươi. Sau khi vui vẻ, đội trưởng nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng lấy ra một khối tinh thạch màu xanh như là quả trứng gà, nhét vào trong tay Hứa Thanh. Khối tinh thạch này rõ ràng đã bị phong ấn, chợt nhìn không có gì, chỉ có cầm ở trong tay mới cảm thụ được ở bên trong ẩn chứa chấn động kinh người. Sau khi Hứa Thanh cầm lấy, linh hồn của hắn liền theo bản năng tràn ra cảm giác khát vọng, thậm chí ngay cả ngón tay thần linh ở trong ngục giam số 132 cũng chấn động một cái. Hứa Thanh biến đổi sắc mặt: Đây là cái gì? Có biết tại sao ta nói gia hỏa y cấm kia không có đầu óc không? Đội trưởng cười nhạt, trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh, bàn tay nhỏ bé mập ục ịch giơ lên chỉ về phía khối tinh thạch màu xanh. Ở chỗ này này. Hứa Thanh hít vào khẩu khí, bất khả tư nghị nhìn qua đội trưởng: Đại sư huynh, ngươi còn ăn cái gì? Không có gì, không có gì, chỉ là nó nửa bộ phận thân hình bán thân mà đại gia hỏa kia đắp nặn bản thân mình mà thôi, coi như là miễn cưỡng đi. Đội trưởng nấc một cái, thần sắc vô cùng ngạo nghễ, nói xong liền nhanh chóng quét mắt về phía Hứa Thanh, muốn thấy biểu cảm hâm mộ của Hứa Thành. Bán thân? Hứa Thành hỏi một câu. Đương nhiên, nhưng cũng chỉ là đồ vật bình thường thôi, không phải là thứ gì quá mức đặc biệt. Tiểu A Thanh, người đã tới chậm rồi, nếu như người tới sớm một chút, sư huynh cũng sẽ không ăn quá no, sẽ chừa lại cho người một chút. Đội trưởng ho khan một tiếng, mặc dù lời nói khiêm tốn, nhưng trên mặt tràn đầy cảm giác đắc ý khoe khoang. Nào, cho sư huynh một cái biểu cảm hâm mộ xem nào. Hứa Thành nhẹ gật đầu, khiến cho ánh mắt của mình cố định một chút, sau đó lại mở to miệng giống như giật mình. Sau khi bày ra một bộ biểu cảm này, hắn liền yên tâm thoải mái thu hồi khối tinh thạch màu xanh, chuẩn bị trên đường liên tục hấp thu một chút. Tiểu A Thanh, vẻ mặt này của ngươi không đúng, nào, phải tặc lưỡi một cái, kèm theo một tiếng hấp khí nữa. Đội trưởng không hài lòng, lập tức uốn nắn. Hứa Thành cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy liền thử một cái, nhưng hắn làm kiểu gì cũng không được. Trông thấy Hứa Thành nghe lời như thế, đội trưởng trong lòng đắc ý, nhưng lại lắc đầu. Người vẫn còn cần phải rèn luyện thêm rất nhiều. Nói xong, đội trưởng cùng với Hứa Thành rời khỏi thuyền lớn. Lúc đi về phía truyền tống trận, gã duỗi cái lưng một cái, tùy ý truyền âm hỏi một câu. Đúng rồi, Tiểu A Thanh, trong khoảng thời gian này người có thu hoạch gì không? Trong lúc nói, đội trưởng đã bước vào bên trong truyền tống trận. Cũng không có gì, cũng thu được một cỗ tinh thể thần linh. Hứa Thành nhàn nhạt truyền âm, tương tự bước vào. Theo trận pháp nổ vang, đội trưởng chợt quay đầu, hình như hô mấy câu gì đó. Hứa Thành không nghe rõ, chỉ thấy biểu cảm của đội trưởng hình như chính là hấp khí một hơi. Tiếp theo trong mắt liền trợn to, lộ ra cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đầu lưỡi trong lúc hít sâu còn bị hàm răng cắn một cái. À, hóa ra cái này chính là tặc lưỡi à? Hứa Thành có điều suy nghĩ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tia sáng của trận pháp bao phủ bốn phía, bao trùm hai người bọn họ cùng với tù sĩ Hai Châu ở bên trong. Vũ Điền Châu. Châu này có diện tích dài và hẹp. Bên trái là chiến trường phía tây của Lâm Lan Châu, bên phải là tiền tuyến phía bắc của Thái Hòa Châu. Khí hậu chủ yếu là ẩm ướt, bốn mùa đều là như thế. Loại khí hậu này cũng khiến cho thân thể của các tộc ở trong Vũ Điền Châu lớn hơn rất nhiều so với những tu sĩ ở châu khác. Ở đây thân hình cao lắm trượng, tương tự như là di linh tộc, thì chỗ nào cũng có. Toàn thể châu tràn ngập rừng mưa nhiệt đới. Ngẫu nhiên cũng có ngọn núi. Cứ trong 10 ngọn núi thì thường thường có một tòa núi lửa, nhưng mà cũng không bùng nổ nhiều. Từ lúc chiến tranh đến nay, bởi vì vị trí địa lý, cho nên Vũ Điền Châu liền trở thành một địa phương hậu cần. Trừ khi là vật tư tới từ quận đô cần đưa thẳng tới nơi đặc biệt, bằng không mà nói, đều sẽ hội tụ tới nơi này trước, sau đó mới phân phối cho hai đại chiến khu ở phía Tây và phía Bắc. Từ đó mà nói, ở trong một trình độ nhất định, nơi này cũng được coi như là trên phạm vi chiến khu do Ti Luật Cung chịu trách nhiệm lưu thủ. Tuy là tuyệt đại đa số đại quân của Thánh Lan tộc đều một mực bị hạn chế ở biên giới, nhưng bởi vì khu vực ở phía Bắc trước khi khai chiến đã bị mất đi địa phận của ba châu, dù các tộc liên quân phối hợp với pháp bảo cấm kỵ ở quận đô hình thành linh võng để ngăn cản, nhưng vẫn có một chút tiểu thế lực của Thánh Lan tộc tiến vào bên trong ba châu. Bọn họ giỏi về ẩn nấp, còn có pháp bảo che đậy trong thời gian ngắn, chuyên nhắm vào pháp bảo cấm kỵ linh võng, cho nên trừ khi dốc hết sức lực tìm kiếm, nếu không rất khó tiêu diệt. Nhất là bọn họ cũng đã trải qua được huấn luyện chuyên môn, trong đó phần lớn là hắc y vệ, sau khi xé lẻ ra chia thành tốp nhỏ lại càng rất khó có thể nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ. Mà mục đích chủ yếu của bọn họ chính là phá hoại cùng với chặn đường vận chuyển ở bên trong chiến khu. Dẫu sao không phải toàn bộ vật tư đều có thể để vào bên trong không gian túi trữ vật, cũng không phải toàn bộ vật phẩm đều thích hợp dùng truyền tống trận chuyển vào, vẫn cần rất nhiều vật tư dùng nhân lực để vận chuyển. Lúc này ở bên trong Vũ Điền Châu, ngoại trừ một điểm truyền tống cự lớn của Phong Hải quận, có mấy ngàn hắc y vệ của Thánh Lan tộc đang xâm nhập. Tu vi của từng người đều không hề tầm thường, chiến lực kinh người. Dẫu sao có thể trở thành hắc y vệ cũng tương tự như là chấp kiếm giả vậy, đều là chọn ra từ những người nổi bật nhất ở khắp mọi nơi. Mặc dù không phải là mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng thường thường ở trong cùng cảnh giới, bọn họ chiếm ưu thế rất lớn. Bây giờ nhiệm vụ của bọn họ chính là phá hỏng tòa truyền tống trận cỡ lớn này. Phạm vi bao trùm của trận pháp truyền tống này lớn tới 100 dặm, từ trên bầu trời nhìn xuống rất là rộng. Trên lý luận, mỗi một lần truyền tống mở ra có thể dung nạp 10 vạn tu sĩ nhân tộc đồng thời xuất hiện. Lúc này ở bên ngoài biên giới của trận pháp này đã không ngừng truyền ra từng trận âm thanh chém giết. Tuy rằng tòa truyền tống trận cỡ lớn này có không ít tu sĩ thủ hộ, nhưng phần lớn đều là đệ tử của Tí Luật Cung. Trình độ tinh nhuệ của bọn họ tự nhiên không bằng Chấp Kiếm Cung. Cùng với Hắc Y Vệ, hai bên có chênh lệch không ít. Cũng may bọn họ chiếm cứ được ưu thế nhất định trên số lượng, mà liên minh các tộc ở bên trong Vũ Điền Châu cùng với Chấp Kiếm Giả cũng có lưu lại người trấn thủ nhất định. Theo truyền tống trận phát ra tia sáng lấp lánh, đang truyền tống đến. Nhưng mà quấy nhiễu đến từ mấy trăm cái pháp khí trôi lơ lửng trên bầu trời của Hắc Y Vệ, khiến cho truyền tống trận vận hành cũng không phải quá thuận lợi. Còn có một vài tử sĩ Hắc Y Vệ phá tan phong tỏa, sau khi tới gần truyền tống, lập tức tự bạo, dấy lên chấn động, khiến cho truyền tống trận cũng bị rung chuyển. Nhưng mà từ tổng thể nhìn lại, trận pháp vẫn coi như toàn vẹn, tất cả vẫn có thể hoạt động. Những tử sĩ liều mạng phá tan vòng ngoài lao tới đều bị hạn chế, không tới được khu vực quan trọng. Việc này cũng không thể tách khỏi sự liên quan cùng với Diêu Vân Tuệ, người chịu trách nhiệm thủ hộ trận pháp truyền tống này. Thần là ty trưởng giới luật ty của Ty Luật Cung. Diêu Vân Tuệ lấy tu vi linh tàng chủ tính thủ vững, đã nhiều lần chống cự Hắc Y Vệ xâm nhập tới nơi này. Mà bấy giờ, nàng cũng không xinh đẹp như lúc còn ở quận đô. Mặc chiến giáp, mặc dù vẻ mặt tràn ngập vẻ mỏi mệt, nhưng sự nghiêm túc cũng cực kỳ rõ ràng. Dưới sự bố trí của nàng, theo mọi người không ngừng vây quét, trận tập kích đến từ Hắc Y Vệ đã sắp không kiên trì được lâu nữa, cũng rất khó có thể thành công. Mặt thấy công lâu vẫn không thể phá, Hắc Y Vệ tập kích nơi đây cũng đã xuất hiện ý niệm rút lui. Trong mắt của tên thủ lĩnh lộ ra vẻ tiếc nuối, lạnh lùng quét mắt nhìn Diêu Vân Tệ phía xa, đang chằm chằm vào mình. Gã biết mình không thể lưu lại đây lâu, vì vậy liền hạ lệnh lui lại. Nhưng trong khi mấy ngàn Hắc Y Vệ đang chuẩn bị rời đi, khi phần lớn tu sĩ nhân tộc cùng với liên quân thủ hộ ở nơi đây đang nhẹ nhàng thở ra, thì mặt đất bỗng nhiên truyền đến từng trận rung động lắc lư. Trận rung động này xuất hiện cực kỳ đột ngột, dẫn tới song phương đều đồng thời giật mình. Dưới trận rung động lắc lư, vô số cát sỏi trước mặt đất thế mà lại tự động bay lên không trung, phảng phất như có một cỗ lực lượng dẫn dắt cực lớn từ trên trời giáng xuống, khiến cho vô số bụi bặm và cát sỏi trôi nổi ở giữa không trung. Chẳng những như thế, còn có một chút kiến trúc cùng với đá vụn rời rạc, thi hài, huyết dịch cũng ở trong lúc này không cách nào tự điều khiển mà bay lên không trung. Nhất là những đám máu tươi kia, lúc bay lên trên không hóa thành dòng máu chảy ngược, nhìn thấy mà ghê người. Pháp khí của những tên Hắc Y Vệ ở trên bầu trời cũng không cách nào tiếp tục quấy nhiễu trận pháp truyền thống trận, ngược lại dưới chấn động này đồng loạt nổ tung. Cảnh tượng này cực kỳ chấn nhất tâm thần, khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ nơi đây đều run lên, tóc của bọn họ cũng đều bay phấp phới, làn da xuất hiện nhiều vết lõm, thậm chí vài tu sĩ tu vi không đủ, thể nội cũng đã rỉ ra huyết dịch, trở thành huyết nhân. Cũng may là không có xuất hiện tử vong, nhưng một màn này vẫn khiến cho tất cả mọi người ở nơi đây hít vào một hơi thật sâu, cũng chú ý tới đầu nguồn gây ra tất cả. Biến hóa này không phải đến từ bầu trời mà là đến từ mặt đất, đến từ tòa truyền tống trận lớn tràn ngập phương viên trăm dặm này, nó đang vận hành. Loại cường độ bộc phát này khiến cho hô hấp của tất cả mọi người ở nơi đây đều trở nên rồn rập. Thật sự là ngoại trừ lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu, từ đó cho đến bây giờ không hề xuất hiện qua lực lượng kinh tâm động phách như thế này. Có thể khiến cho truyền tống trận phản ứng như vậy, chỉ có thể là truyền tống trận đã tiếp cận thừa nhận số lượng gần tới cực hạn. Điều này đại biểu nhân số truyền tống đến đã đạt tới số lượng mấy chục vạn. Điều này sao có thể? Bây giờ nhân tộc của ta cùng với nhân tộc ở tiền tuyến gần như là răng lược. Nhân tộc không thể nào còn dư lực để chiêu mộ thêm binh lính đến. Chẳng lẽ là ngoại tộc sao? Coi như là ngoại tộc, khả năng của việc này cũng rất nhỏ. Tộc của ta đã thông báo cho toàn bộ những tộc khác không phụ thuộc nhân tộc trong Phong Hoài Quận. Sau khi bên ta chiếm đóng, lợi ích của tất cả các tộc vẫn sẽ như cũ. Trong tình huống như vậy, ngoại tộc nào có thể huy động đến số lượng nhiều như vậy? Mấy ngàn Hắc Y Vệ của Thánh Lân tộc ở bốn phía vốn đang muốn rút lui rời đi, thì thần sắc của từng người đại biến, tâm thần chấn động. Bọn họ thấy được trên tòa truyền tống trận trăm dặm kia bạo phát ra ánh sáng động trời. Ánh sáng này cực kỳ chói mắt, rực rỡ vô cùng, lập tức chiếu rọi một mảnh sáng ngời trong bầu trời đêm tối này, khiến cho nơi này dường như đã trở thành ban ngày. Càng trong tia sáng lấp lánh đó, những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, lúc lớn lúc nhỏ, dựa theo quy luật giống nhau từ trên trận pháp truyền ra khắp nơi. Bất kể như thế nào, không thể để cho bọn họ thuận lợi vận hành lần truyền tống này. Toàn bộ Hắc Y Vệ toàn diện trùng kích, ngăn cản truyền tống. Theo thủ lĩnh hắc y vệ hạ lệnh, mấy ngàn hắc y vệ lập tức nhanh chóng lao ra, phóng thẳng đến truyền tống trận, toàn lực ngăn cản, hễ là người tới gần trận pháp giết. Diệu Vân Tuệ ngưng trọng lớn tiếng hạ lệnh, bản thân càng đích thân lao ra ngăn cản tên thủ lĩnh hắc y vệ. Và lúc truyền tống trận cỡ lớn đang mở ra, nó cũng được uy áp của bản thân. Uy áp này ngoại trừ bản thân trận pháp ra bên ngoài, còn có thể mượn nhờ lực lượng bản thân truyền tống trận, kể từ đó mới có thể đảm bảo truyền tống không đáng lo. Gần như ngay lúc những tên hắc y vệ vò tới, bị tu sĩ Ti Luật Cung ở nơi đây ngăn cản, trong trận pháp lập tức truyền ra âm thanh kinh thiên động địa, âm thanh âm ầm bùng nổ, hơn trăm đạo thân ảnh hiện lộ ra ở bên trong. Phán đoán của hắc y vệ là đúng, nhưng cũng rất sai. Đúng là có vài chục vạn tu sĩ, thậm chí còn càng nhiều hơn nữa đang truyền tống tới đây, mà sai chính là luồng truyền tống thứ nhất này đều là tu sĩ quy hư. Hơn 100 vị quy hư phủ xuống, lập tức khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, hư vô bát phương trở nên run rẩy, mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Bất luận là hắc y vệ hay là Ti Luật Cung, hay là liên quân ngoại tộc, tất cả mọi người ở nơi đây đều trợn mắt há mồm, tâm thần dấy lên chấn động vô cùng to lớn. Cái này, điều này làm sao có thể? Viện quân nhân tộc! Da đầu của toàn bộ hắc y vệ gần như muốn nổ tung, thần sắc của từng người hoàn toàn đại biến. Trong đầu vang lên tiếng vù vù, nhanh chóng rút lui. Mà so với bọn họ, tu sĩ Ti Luật Cung thì lại phấn khởi tức cực hạn. Viện quân nhân tộc, viện quân đã đến rồi, viện quân cuối cùng đã tới. Có thể nhìn ra gian khổ trong một tháng này từ trong sự kích động của những tu sĩ nhân tộc, không phải ở ngoài tiền tuyến, chỉ là ở bên ngoài chiến khu, bọn họ cần phải không ngừng đè xuống tuyệt vọng dâng lên trong nội tâm mới có thể kiên trì tới bây giờ. Lúc này thậm chí đã có người khóc, phát ra tiếng gào thét kích động. Diệu Vân Tuệ cũng thay đổi sắc mặt, thần sắc cũng xuất hiện một chút hoảng hốt. Nàng vốn tưởng rằng sẽ không có viện quân, nàng vốn tưởng rằng trận chiến tranh này cuối cùng chỉ có tuyệt vọng, mà bọn họ ở ngoài chiến khu đã như vậy. Có thể tưởng tượng những chiến sĩ thời khắc ở bên trong sinh tử ngoài tiền tuyến, không lâu về sau. Một khắc khi nhìn thấy viện quân tới, trình độ kích động của bọn họ nhất định sẽ hơn tu sĩ ở nơi đây gấp 10, gấp trăm lần. Trong nháy mắt tiếp theo, trên tuyến chống trận, các nhóm trưởng bối đến từ khuất Triệu Châu cùng với ngành Hoàng Châu trong chớp lát bay ra khắp nơi, có người phất tay quét qua, thiên địa sụp đổ, mấy ngàn hắc y vệ thật giống như là tờ giấy, yếu ớt vô cùng, trực tiếp liền tàn vỡ, bạo khai, hóa thành vô số đám hỏa máu, tựa như dâng lên chúc phúc cho đoàn viện quân đến. Sau đó, trên trăm vị quy hư này khuếch tán ra, kiểm tra truyền thống trận, sau khi đảm bảo bốn phía an toàn, trong sự kích động của tu sĩ đóng giữ bốn phía, trận pháp một lần nữa nổ vang. Rất nhanh, thân ảnh mấy chục vạn đại quân một lần nữa phủ xuống. Sự xuất hiện của bọn họ kèm theo khí tức hội tụ cùng một chỗ, cuồng bạo tột cùng, khiến cho bầu trời cũng truyền đến những đạo sấm sét nổ vang. Không ngừng nổ vang truyền khắp bốn phương, khiến cho thiên địa vang động. Vẫn không kết thúc, trong lúc mấy chục vạn đại quân nhanh chóng hội tụ, theo trận pháp lấp lánh, lại có thêm một nhóm thân ảnh đại quân phủ xuống, dùng thiên hán địa. Chờ đến khi trên trăm vạn đại quân hai châu xuất hiện, thân ảnh của đội trưởng và những người khác cũng phủ xuống nơi đây. Mà vào thời khắc này, trận pháp vẫn còn đang lấp lánh tia sáng, hội tụ ra một thân ảnh cuối cùng. Trong khi thân ảnh đấy đang không ngừng hình thành, tất cả mọi người trên trận pháp đều bị yêu cầu rời khỏi, đội trưởng cũng ở nơi đó. Sau khi toàn bộ trận pháp trống rỗng, trên trăm vạn tu sĩ hai châu trên bầu trời, dưới sự nghiêm túc của hai vị đại trưởng lão chấp kiếm đình, từng người theo bản năng ngưng trọng lên. Bọn họ nhìn trận pháp, chờ đợi thân ảnh cuối cùng trong đó hội tụ. Cảnh tượng này cũng làm cho thần sắc của chúng tu sĩ Ti Luật cùng bốn phía trở nên nghiêm túc. Diêu Vân Tuệ vốn đang muốn tên lên gành đón và bái kiến cũng phải dừng bước chân lại, không tự chủ nhìn về phía thân ảnh duy nhất đang ở trong truyền tống trận kia. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy thân ảnh này có chút quen mắt. Cho đến trong khoảnh khắc tiếp theo, khi tia sáng trận pháp lập lòe tới cực hạn, thân ảnh kia cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng. Hứa Thành xuất hiện ở chỗ đó. Gần như ngay khi Hứa Thành xuất hiện, trên trăm vạn tu sĩ bốn phía lấy hai vị đại trưởng lão của chấp kiếm đình dẫn đầu, chắp tay cúi đầu về phía Hứa Thành, không nói tiếng nào, chỉ đơn giản cúi đầu. Khí thế do trăm vạn người đồng thời cúi đầu hình thành vẫn cực mạnh, khiến cho kinh thiên động địa, khiến cho hoàng dã nổ vang, thiên phong vang vọng, bốn phương truyền ra những tiếng lôi đình. Thậm chí ở giữa vô hình còn có lực lượng vận khí hội tụ. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn qua tất cả mọi thứ, hắn biết rõ thân phận tư lệnh tùy hành thật ra không đảm đương nổi cái cúi đầu này. Nhưng bây giờ hắn đang đại biểu cung chủ, cho nên hắn miễn cưỡng có thể nhận được những cái cúi đầu này. Mà quan trọng hơn chính là tu sĩ Nghênh Hoàng Châu cùng với Khuất Triệu Châu dưới sự trợ giúp của hắn mới phóng xuất ra được xuất hiện ở nơi đây. Cho nên cái cúi đầu này hắn có thể nhận được. Hứa Thành nghiêm nghị chắp tay cúi đầu đáp lễ. Hứa tư lệnh, thầy cung chủ hạ lệnh. Trên bầu trời, đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình ở Nghênh Hoàng Châu trầm thấp mở miệng. Viện quân Nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu dùng tốc độ cao nhất đi đến tiền tuyến phía tây. Hứa Thành ngẩng đầu, giơ cao lệnh bài công chủ lớn tiếng mở miệng. Tuân pháp chỉ. Trăm vạn người đồng loạt gầm nhẹ. Diêu Vân Tuệ đứng yên ở nơi xa, trong đầu nổ vang, thân xác hoảng hốt, tất cả mọi thứ trước mắt tựa hồ như đều tan biến, chỉ còn lại thân ảnh cao ngất được trên trăm vạn người cúi đầu ở bên trong trận pháp khắc sâu vào tâm thần. Viện quân Nghênh Hoàng Châu cùng với Khuất Triệu Châu không lưu lại ở Vũ Điển Châu. Ngay khi truyền tống ra ngoài, sau khi Hứa Thành thấy công chủ hạ lệnh, trăm vạn đại quân liền gào thét di chuyển, bay nhanh về phía tiền tuyến ở khu phía tây. Diêu Vân Tuệ cùng với một đám tu sĩ của Ti Luật Cung, bọn họ tự nhiên có chức trách của mình nên không thể đi theo. Nhưng lúc này, sau khi đại quân đi xa, gợn sóng trong lòng mọi người trong tòa truyền tống trận trăm dặm này vẫn cực lớn như trước, không cách nào tiêu tán. Nhất là thân ảnh cuối cùng bước ra từ trong truyền tống trận, được hơn trăm vạn tu sĩ, mà trong đó có rất nhiều đại tu quy hư cúi đầu, đã khắc sâu vào trong lòng của tất cả mọi người nơi này. Đó chính là thư lệnh tùy hành của cung chủ Chấp Kiếm Cung, Hứa Thanh. Nghe nói Hứa Thanh này có chút mâu thuẫn với Diêu Hồng. Mặc dù tu sĩ Ti Luật Cung không để ý tới Hứa Thanh bằng Chấp Kiếm Cung, nhưng cũng có nghe qua. Nhất là giai đoạn trước lúc chiến tranh, bởi vì cung chủ Chấp Kiếm Cung thay chức quận trưởng, Hứa Thành đứng ở bên cạnh cung chủ, tự nhiên cũng sẽ được toàn bộ người trong quận chăm chú. Nhưng vô luận như thế nào, cũng xa xa không chấn động bằng một màn vừa rồi. Mà thời khắc này cũng có người nhớ tới lời đồn Hứa Thành và Diêu Vân Tuệ không hợp, vì vậy liền lén lút nhìn Diêu Vân Tuệ. Diêu Vân Tuệ trầm mặc, trong nội tâm của nàng dâng lên từng trận chấn động, từng màn quá khứ đã qua hiện rõ mồn một ở ngay trong mắt nàng, sau đó liền hóa thành vẻ phức tạp. Cho đến một lát sau, nàng đè xuống gợn sóng trong lòng, hạ lệnh cho tu sĩ Ti Luật cùng bốn phía. Giữ nghiêm truyền tống trận nơi đây. Thân phận cùng với tu vi, cùng với những gì trải qua trong khoảng thời gian này, khiến cho trên người của Diêu Vân Tuệ có nhiều hơn không ít sự uy nghiêm. Lúc này theo nàng hạ lệnh, mọi người ở xung quanh, mỗi người đều cúi đầu hô vâng. Thu hồi gợn sóng dâng lên ở trong lòng vì viện quân đến. Nhưng viện quân đến không khiến cho đáy lòng của bọn họ dâng lên một cỗ hy vọng đối với cuộc chiến tranh này. Hy vọng này giống như ngọn lửa thiêu đốt Vũ Điển Châu, cũng bốc lên trong Lâm Lan Châu, càng là bắt đầu lấp lánh ở bên trong tiền tuyến phía Tây. Bấy giờ ở tiền tuyến phía Tây, sau khi nhân tộc cùng với Thánh Lân tộc trải qua một trận chiến không ngừng nghỉ trong 13 ngày, song phương đều đang tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, thả mắt nhìn tới. Chiến trường lấy một đạo khe rãnh cực lớn, ngoài vạn dặm dưới Thiên Lan Sơn Mạch làm giới hạn, phân cách thành hai bộ phận phân biệt rõ ràng. Đầu cuối của khe rãnh vạn dặm là Thiên Lan Sơn Mạch, chỗ đó vốn là cửa vào thứ ba của Lâm Lan Châu. Bên ngoài khu vực sơn mạch rộng lớn kia lại cách thêm hố sâu Thiên Mục cùng với Bình Nguyên Cửu Châu, sau đó mới là địa phận của Thánh Lan tộc. Nhưng mà lúc này từ trên cao nhìn xuống, Thiên Lan Sơn Mạch giống như một con cự long không cách nào vùng vẫy, nằm ở nơi đó, không chịu khuất phục dốc chút hơi tàn. Tổng thể có thể nhìn thấy rất nhiều khu vực bị tàn phá, có không ít thần núi rụp xuống, bốc lên từng đám khói đen nồng đậm. Còn có rất nhiều mảnh vỡ pháp khí tràn ngập khắp nơi, đó chính là dấu vết của chiến tranh. Nơi đây vốn là đạo phòng tuyến thứ ba nhân tộc đối kháng Thanh Lan tộc, nhưng vào nửa tháng trước, theo bộ phận pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải quận tán loạn, nơi đây đã bị công phá. Đại quân của nhân tộc phải rút lui ra phía sau vạn dặm, mượn nhờ cấm kỵ võng hình thành lại, thủ vững đạo phòng tuyến thứ tư. Cho nên bây giờ ở trên Thiên Lan Sơn Mạch không có nhân tộc, cũng đều là đại quân Thánh Lan tộc mặc áo giáp, số lượng rất nhiều, không dưới mấy trăm vạn. Thậm chí ở phía sau sơn mạch, nơi mà tầm mắt không cách nào chạm đến, bên trong khu vực lớn như vậy, có thể nhìn thấy có rất nhiều lều vải hành quân. Trong đó không chỉ là Thánh Lan tộc, còn có cả vô số tộc quân bị nô dịch ở bên trong Thánh Lan vực. Về phần bản thân Thiên Lan Sơn Mạch đã bị Thánh Lan tộc tiến hành cải tạo trong nửa tháng này, xây dựng vô số công trình, mọc lên trên 100 vạn ngọn tháp thật cao. Từng đạo lôi đình chạy từ ngọn tháp, tạo thành một tấm võng tia chớp cực lớn bao phủ bát phương. Trong đó thi thoảng lại có tia chớp bị dẫn dắt bay lên trên không, chui vào bên trong bầu trời, truyền ra từng trận tiên lôi nổ vang đình tài nhức óc, cũng khiến cho mây mù đen tối ở bên trong phân rõ giới hạn, lộ ra những vật thật lớn như ẩn như hiện trong mây mù trên trời. Những thứ quái vật khổng lồ này từng cái đều lớn khoảng 1 trượng, bộ dáng giống như đều là hình thoi, ở giữa tồn tại một con mắt màu đỏ, số lượng không tới mấy vạn. Chúng nó tồn tại ở bên trong đám mây mù vô biên vô hạn trên bầu trời, trải khắp trên tiền tuyến chiến trường, tản ra từng trận uy áp kinh khủng, đồng thời cũng có từng trận âm thanh ông ông vận hành giống như thú lớn gầm thét liên tục vang vọng. Những nơi âm thanh đi qua hư vô vặn vẹo, bát phương mơ hồ, tựa như thần linh lẩm bẩm. Những thứ này chính là pháp khí chiến tranh mà Hắc Thiên tộc cung cấp cho Thánh Lan tộc. Âm thanh mà chúng nó phát ra có thể phá hủy tâm thần, uy áp của chúng nó tràn ra có thể nghiền nát huyết nhục, pháp thuật của chúng nó phóng ra có thể khiến cho bát phương tàn vỡ. Mà thứ nguy hiểm nhất chính là thu cát giả mà chúng nó tràn ra. Đó là một loại tồn tại cực kỳ kỳ dị, không nhìn thấy cũng không cách nào cảm giác được. Chúng nó qua lại ở bên trên chiến trường, tựa như sứ giả tử vong vác theo liêm đao, tạo thành thương vong cực lớn đối với nhân tộc. Bọn nó ra tay không hề đơn giản chỉ là những binh sĩ chiến đấu, còn bao hàm thêm cả việc phóng thích xâm nhập. Dị chất tràn ra từ trên người của bọn chúng khác với cấm khu và cấm địa. Đó là một loại ô nhiễm nghiêm trọng truyền dành vào nhân tộc. Nhân tộc trong phạm vi của thu cát giả thường thường không ra tay được mấy lần, thân thể sẽ trở nên héo rũ, cuối cùng dị hóa trong cơ thể bộc phát, biến thành thú vật dị hóa, đánh mất thần trí. Mà những thứ này chỉ là một trong thủ đoạn chiến tranh của Thánh Lan tộc. Bầu trời chiến trường là màu đen, hiện ra âm trầm, hóa thành áp lực, còn có từng bông tuyết màu đen rơi xuống. Những bông tuyết này là một loại thủ đoạn khác của Thánh Lan tộc. Chúng nó chợt nhìn là tuyết, nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trên vô số những bông tuyết này, mỗi một bông đều mọc ra bàn tay, bàn chân nhỏ nhỏ, còn có gương mặt dữ tợn. Chúng nó không có chỗ nào là không có, có thể tự mình tạo thành pháp thuật, cũng có thể tổ hợp lại với nhau cùng một chỗ, hóa thành thần thông. Bọn chúng lan tràn trên chiến trường, nếu như bị nhân tộc hô hấp hít vào, hay là nhiễm ở trên người, liền sẽ trở thành kịch độc. Mà bọn nó có sự biến hóa vô tận, thậm chí còn có thể hóa thành vũ khí ở trong tay Thánh Lan tộc, rất khó phòng bị. Trong mây mù có pháp khí hình thoi, dưới mây mù trôi nổi vô số những bông tuyết màu đen. Những thứ này không phải là toàn bộ, mặt đất còn bị Thánh Lan tộc hoạt hóa, vô số bùn đất và thi hài hội tụ, tạo thành từ con đoạn thủ cực lớn, hành tẩu trên mặt đất. Mà mỗi một con đoạn thủ xuất hiện, đại địa chỗ đó đều sẽ bị lõm xuống một bộ phận, bị bông tuyết màu đen nhanh chóng nhồi vào. Những con đại thụ đứt tay ở trên đại địa cũng cầm lấy khóa sắt màu đen. Số lượng khóa sắt là vô tận, lan tràn đến trên bầu trời, xuyên qua mây mù, hội tụ đến phía trên mây mù. Nơi cuối cùng trên mây mù trên bầu trời tồn tại một cái vòng xoáy màu đen cực lớn. Vòng xoáy này thoạt nhìn tựa như là một mặt trời vậy, âm âm chuyển động. Toàn bộ khóa sắt từ trên mặt đất lan tràn đến đều xâm nhập vào bên trong vòng xoáy màu đen này. Theo đoạn thù ở trên mặt đất kéo, những sợi khóa sắt truyền ra âm thanh rào rào, tựa như có một tồn tại càng thêm kinh khủng đang từ từ bị lôi đi. Từng trận khí tức tanh tưởi khuếch tán ra từ bên trong cái vòng xoáy màu đen này, hợp thành càng nhiều mây đen hơn nữa, tạo thành bông tuyết màu đen càng đậm liên tục bày xuống. Bấy giờ đại quân Nghênh Hoàng Châu cùng với Khuất Triệu Châu cũng đã tới gần khu vực tiền tuyến. Bọn họ hướng về bộ chỉ huy tiền tuyến chờ đợi lệnh. Trong lúc chờ đợi pháp trì cho phép tiến gần, chiến trường Thánh Lan tộc mà bọn họ nhìn thấy chính là như thế này. Hứa Thành đang ở phía trước đại quân, nhìn tất cả mọi thứ ở phía xa, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn. Đồng thời hắn cũng chú ý tới vô số thi hài trên chiến trường, núi thây biển máu, hài cốt như rừng. Cả đời Hứa Thành giết chóc vô số, nhưng coi như là hắn, sau khi nhìn thấy chiến trường cũng bị tất cả mọi thứ ở nơi này khiến cho chấn động. Rất nhiều, cực nhiều thi hài, gần như hơn phân nửa đều là không thể hợp lại được. Khắp nơi trong tầm mắt đều là huyết nhục, hơi ngửi liền có thể ngửi thấy một mùi tanh tưởi tràn ngập. Chiến tranh tựa như cái cối xay của thiên địa, nghiền ép xuống dưới, vạn vật chúng sinh ở bên trong đó đều khó tránh khỏi số phận bị nghiền nát. Trong trí nhớ của Hứa Thanh, Tam Linh Chấn Đạo Sơn đã là địa ngục trần gian. Nhưng nếu so sánh với nó ở nơi đây, liền cảm thấy không hề có ý nghĩa gì. Nơi đây mới thật sự là địa ngục trần gian. Đội trưởng và đám người bên cạnh cũng đang nhìn về chiến trường phía xa, tất cả đều đồng loạt trầm mặc. Chương 504, đây là thế giới ăn thịt người. Mãi đến hồi lâu, Hứa Thành mới chuyển tầm nhìn của mình tới phòng tuyến của nhân tộc trên chiến trường. Một đạo linh võng màu vàng kết nối giữa thiên với địa, tựa như một tấm màn lớn cắt ngang trên chiến trường. Bất kể bầu trời hay là đại địa, hay là tất cả thủ đoạn của Thánh Lan tộc, đều bị tấm lưới lớn màu vàng này ngăn cản ở bên ngoài đạo phòng tuyến thứ tư của nhân tộc. Linh võng màu vàng vô cùng mênh mông rộng lớn, chẳng những kết nối thiên địa cao thấp, còn lan tràn đến vô tận phạm vi của hai bên. Nếu như có một đôi mắt có thể nhìn thấy toàn bộ biên giới của Phong Hải quận, thì có thể nhìn thấy phạm vi của nó lớn như thế nào. Nối liên tiếp với chiến trường phía Bắc, đồng thời cũng bao trùm toàn bộ Phong Hải quận, cùng với những địa phương giáp giới với Thánh Lan tộc. Mà nơi đây, bên trong linh võng màu vàng, trên khe rãnh phòng tuyến thứ tư của nhân tộc đã lập ra từ sớm, xây dựng vô số phòng ngự, rất nhiều lều vải hành quân, lan tràn ở khắp nơi này. Vô số tu sĩ của nhân tộc, trên người của từng người đều mang theo vẻ cực kỳ mỏi mệt, đang không ngừng xây dựng và bảo vệ từng dãy gai sắt, giống như pháp khí chiến tranh, vô biên vô hạn gai sắt, dựng thẳng lên ở biên giới khe rãnh. Chỉ về phía Thánh Lan tộc, số lượng hơn mấy chục vạn, bây giờ đều đang lấp lánh, khiến cho hư vô ở phía trước trở nên vặn vẹo, thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, còn có âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng. Đây không phải là âm thanh bộc phát, mà là âm thanh đang xúc thế. Khi chúng nó bộc phát, không phải là loại pháp thuật bằng mắt thường có thể thấy được, mà là một loại lực lượng âm phù chuyên tạo thành đối kháng đối với những bông tuyết màu đen. Một khi toàn diện mở ra, có thể trong trình độ lớn nhất khiến cho những bông tuyết màu đen của Thánh Lan tộc mất đi năng lực tổ hợp cùng một chỗ, cũng bị hòa tan từ sớm. Mà trong đây cũng không có chỗ nào là không nổ vang, đây cũng là trạng thái bình thường của tiền tuyến. Mà ở bên trong tấm linh võng màu vàng, có mấy trăm tu sĩ quy hư đang khoanh chân ngồi, bọn họ đều là người điều khiển pháp bảo cấm kỵ, mượn nhờ lực lượng của pháp bảo cấm kỵ để hình thành quấy nhiễu đối với pháp khí hình thoi của Thánh Lan tộc, có tính nhắm vào đối kháng với những pháp khí hình thoi kia. Đồng thời cũng kiêm việc ký hiệu đánh dấu đám thu cát giả kia, truyền nhiệm vụ cho tu sĩ đi trọng điểm chém giết. Ngoài những cái này ra, còn có thể nhìn thấy ở bên trên tất cả vùng đất, còn có vô số khôi lỗi chiến tranh cao lớn vô cùng. Những cỗ khôi lỗi này mang theo đặc thù của nhân tộc, bất luận một cỗ nào cũng đều giống như là một ngọn núi vậy. Chúng nó đứng ở mọi chỗ trên trận pháp, muốn sử dụng một cỗ thì đều cần rất nhiều tu sĩ cùng nhau triển khai. Tất nhiên uy lực không hề tầm thường. Mà thứ kinh tâm động phách cuối cùng chính là chín chuôi đế kiếm cực lớn. Chín chuôi đế kiếm lớn cao với trời, đứng sừng sững giữa thiên địa. Chúng nó tràn ra uy nghiêm vô thượng, đồng thời cũng bộc phát ra uy hiếp kinh tâm động phách. Nếu như cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy chuôi đế kiếm này rõ ràng là do vô số đế kiếm hội tụ mà tạo thành. Chúng đó có thể uy hiếp tổng thể, cũng có thể phân tán ra, chính là ngọn màu sắc bén của nhân tộc trong trận chiến tranh này. Mà trên bầu trời còn có một đạo chuông cực lớn. Đạo chuông này là một khắc khi chấp kiếm cung ở Phong Hải quận xây dựng thành công, được tổng bộ chấp kiếm ở Hoàng Đô ban cho. Vốn được treo ở bên trong chấp kiếm cung, nhưng bây giờ lại được đặt ở trên chiến trường, bởi vì bản thân nó là chí bảo của chấp kiếm cung. Ở Phong Hải quận đều là lực lượng nội tình của chấp kiếm cung, giống như hình ngục ti. Tác dụng của nó không những có thể đối kháng bên ngoài, mà còn có thể trợ giúp đối với bên trong phe mình. Tiếng chuông vang ra bên ngoài có thể công sát bát phương, còn đối với người bên trong thì có tác dụng khiến cho mọi người thức tỉnh. Từ xa nhìn lại, có thể thấy bốn phía đạo chuông cực lớn, rõ ràng tồn tại hơn 10 vạn chiếc quan tài thanh đồng. Trên mỗi một chiếc quan tài đều được vẽ tầng tầng phong ấn, nằm bên trong không phải là người chết, mà là người sống. Trong bọn họ có nam, có nữ, có già, có trẻ. Bọn họ chính là người dưỡng kiếm, được chấp kiếm cung chuyên chuẩn bị cho chiến tranh trong nhiều năm qua. Phần lớn bọn họ đều là người từ trong năm tháng rất lâu trước kia, sinh sống trong thời điểm tương đối hòa bình. Cho nên vào thời khắc dầu hết đèn tắt, vẫn không chém ra đế kiếm của mình. Thế nên bọn họ tình nguyện dùng bí pháp ngủ say, dung nhập đế kiếm vào sinh mệnh. Chỉ chờ một khắc sinh tử, chém xuống một kiếm đã uẩn dưỡng bằng cả sinh mệnh của bản thân. Có rất nhiều người tự biết tu vi của mình đã đến bước cuối cùng, cho nên cam nguyện ngủ say về Phong Hải quận, dung nhập sinh mệnh để dưỡng kiếm. Mỗi người bọn họ đều biết, ngay khi mình thức tỉnh nhất định là thời điểm Phong Hải quận gặp nguy hiểm nhất. Mà bây giờ bên trong hơn 10 vạn chiếc quan tài này đã có 3 thành quan tài trống rỗng. Chờ kiếm giả ở trong đó đã thức tỉnh trong trận chiến lúc trước. Khi xuất hiện liền không một chút do dự, chém ra một kiếm cuối cùng do sinh mệnh bản thân dưỡng thành. Bây giờ sau tất cả mọi thứ chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, bên trong đạo phòng tuyến thứ tư của Phong Hải quận bày ra hơn 10 đạo thân ảnh đi thẳng đến một chỗ đoàn người Hứa Thanh. Không lâu sau, đám người đến gần, người dẫn đầu chính là phó công chủ chấp kiếm cung. Phó công chủ tự mình đến đây nghênh đón, cũng đã nói rõ thái độ. Trên khuôn mặt của phó công chủ mang theo vẻ mỏi mệt và kích động. Đối với đại tu cấp độ này mà nói, không hề thấy nhiều loại chấn động cảm xúc như thế này. Khổng Tường Long cũng ở bên trong đám người, trên người của y cũng có thường tích, cảm xúc rất là xa xút, chỉ có lúc nhìn đến Hứa Thành mới miệng cưỡng nở một nụ cười. Hứa Thành nhìn thấy một màn này, đáy lòng trầm xuống, dâng lên một dự cảm xấu. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm. Phó công chủ chấp kiếm cùng nhanh chóng bay tới gần, sau đó truyền ra lời nói vang vọng: Minh Ất huynh, Cộng Trạch huynh. Đại trưởng lão chấp kiếm đình của Ngánh Hoàng Châu cùng với Khất Triệu Châu đều nhanh chóng đi ra, cúi đầu về phía phó công chủ. Các người vừa tới kịp thời, vô cùng kịp thời. Phó công chủ hít sâu, đè xuống kích động trong lòng, lập tức mở miệng: Công chủ có lệnh, toàn bộ tu sĩ quỳ hư ở Khuất Triệu Châu cùng với Ngánh Hoàng Châu, cùng với người phụ trách các tông, lập tức đi đến lều lớn, công chủ triệu kiến. Những người còn lại tản ra xung quanh, cắm trại ngay tại chỗ, chờ đợi an bài tiếp theo. Mời. Phó công chủ chắp tay, trùng trùng điệp điệp cúi đầu về phía nhân tộc Hai Châu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh, bên trong lộ ra quang mang kỳ dị, thần sắc hiện ra nồng đậm tán thưởng. Hứa Tư lệnh, người cũng theo ta tiến đến. Hứa Thanh nghiêm nghị hô vâng, một đoàn người không hề lãng phí thời gian, lập tức rời đi theo phó công chủ. Trước khi đi, Hứa Thanh quay lại liếc mắt nhìn đội trưởng. Bây giờ thân thể của đội trưởng đã lớn bằng giống như đứa trẻ 7-8 tuổi. Đứng ở bên cạnh một vị chấp sự tu vi linh tàng của chấp kiếm đình, tựa như là một đồng tử. Thấy ánh mắt Hứa Thành, đội trưởng liền vất tay về phía hắn, ý bảo sau đó sẽ đi tìm Hứa Thành. Hứa Thành gật đầu rồi nhanh chóng bước theo mọi người, rất nhanh đã đến bên trong phòng tuyến Phong Hải quận. Một đường đi theo vào nơi đây, Hứa Thành nhìn thấy vô số tu sĩ nhân tộc bị thương. Chiến sĩ trên tiền tuyến hiển nhiên đều đã biết viện quân Hai Châu đến, cho nên gần như ngay khi đoàn người Hứa Thanh bước vào trong khu vực phòng tuyến, liền có vô số tu sĩ nhân tộc đi ra khỏi lều vải của mình, trong mắt mang theo vẻ kích động, đưa mắt nhìn về phía đám người Hứa Thanh. Trong này có đệ tử các tông, có tán tu, cũng có chấp kiếm giả, thường thế có nhẹ có nặng, nhưng một khắc nhìn tới đều chắp tay cúi đầu về phía đám người Hứa Thanh. Từ lúc giao chiến cho đến bây giờ, sự thê thảm của bọn họ, nỗi thống khổ trong lòng của bọn họ, sự mỏi mệt của bọn họ đã vô cùng nồng đậm, nhưng bọn họ vẫn không hề tuyệt vọng như trước, chỉ là bọn họ khát vọng muốn trông thấy hy vọng. Mà giờ phút này hy vọng đã xuất hiện. Từ trong ánh mắt của những tu sĩ nhân tộc này, Hứa Thành có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ, mà trong khi liên tục đi về phía trước, hắn cũng thấy được càng nhiều chiến sĩ tiền tuyến hơn nữa. Những người này ngay từ đầu có trầm mặc, có lạnh lùng, có đắng chát, có sát ý khó tiêu, trong mắt đỏ thẫm, nhưng sau khi thấy bọn họ, đều hóa thành kích động và phấn khởi. Còn có một vị chấp kiếm giả của chấp kiếm cùng, hai người đạo lữ Trần Đình Hào cũng ở trong chỗ này. Thương thế của bọn họ không nhẹ, sau khi thấy Hứa Thành, Trần Đình Hào nở nụ cười, đạo lữ của gã đang ôn nhu băng bó miệng vết thương cho gã, sau khi thấy Hứa Thành cũng mỉm cười. Nhưng bọn họ không nói lời nào, bởi vì càng tới gần phòng tuyến, tiếng nổ vang ở nơi đây cũng càng lúc càng lớn hơn. Lực lượng sóng âm đinh tài nhức óc tới từ vô số pháp khí gài sắt cũng tràn ngập ra khắp bốn phương. Hứa Thành gật đầu, hắn nhìn thấy thương thế của Trần Đình Hào tuy nặng nhưng cũng đang khôi phục, đáy lòng hơi tà lòng. Trong lòng Hứa Thành rất có hào cảm đối với hai người này, bởi vì lúc vừa tới quận đô, bọn họ chẳng những nhiệt tâm cáo chỉ cho hắn rất nhiều tin tức, và lại lúc hắn ở trong Ti Luật Cung còn từng đứng về phía hắn. Vì vậy Hứa Thành cũng nhìn bọn họ lâu hơn một chút, sau đó mới thu hồi ánh mắt. Trong khi đi về phía trước, dưới sự dẫn dắt của phó công chủ, một đoàn người bọn họ rất nhanh liền tới trước soái trướng, nằm ở biên giới khe rãnh. Nơi đây chính là bộ chỉ huy tuyển tuyến. Mấy trăm vị thân vệ thủ hộ, đồng thời còn có từng chấp kiếm giả văn chức nghiêm túc chờ đợi. Mỗi khi trong xoáy trướng truyền ra pháp chỉ, bọn họ cũng sẽ lập tức nghe lệnh, ghi chép và an bài cùng với giám sát chấp hành. Kêu đoàn quân thứ 7 lập tức đến trước tiền tuyến, tập trung chú ý bất luận cử động biến hóa nào của Thánh Lân tộc cho ta. An bài đoàn quân thứ 9 sẽ lẻ ra, chia thành tốp nhỏ, từ tiến vào khu vực chiến trường, sưu tập số liệu biến hóa của bông tuyết màu đen. Mặt khác, an bài tiểu đội hình ngục ti ra ngoài tìm giết hết ắc y vệ lẻn vào phía sau, xây dựng phòng tuyến tư lầm, không thể bị phá hư. Trong xoáy trướng không ngừng truyền ra giọng nói nghiêm túc của cung chủ. Bên ngoài trướng, mọi người tuân lệnh, sau đó lập tức bắt đầu chấp hành. Trong mắt Hứa Thành vẻ xem xét, bản năng đảo qua những văn chức chấp kiếm giả này. Mà những văn chức chấp kiếm giả ở nơi đây cũng đều chú ý tới Hứa Thành, mỗi người đều sững sờ, sau đó trong mắt đều lộ ra vẻ tôn kính. Trong lúc tiếp nhận pháp chỉ đi chấp hành, lộc đi ngang qua bên người Hứa Thành, tất cả đều hơi xoay người về phía hắn. Thân phận cùng với chức trách của bọn họ, cùng với hiệu suất thi hành mệnh lệnh, cho phép bọn họ ở trong đa số khu vực tiền tuyến không cần phải làm như thế. Nhưng mà lúc đối mặt với Hứa Thành, bọn họ nhất định phải làm như vậy. Bởi vì bọn họ đều là người của tư lệnh ti. Vào lúc giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh, sau khi Hứa Thành thành lập tư lệnh ti, đã đưa nhóm người đầu tiên dưới trướng tới chiến trường. Lúc trước mặc dù Hứa Thành không đi tới chiến trường, nhưng phần lớn người của tư lệnh ti cũng đi theo đại quân. Hứa Thành khẽ gật đầu, ý bảo bọn họ nhanh chóng xử lý công việc. Nhưng đệ tử tư lệnh ti đồng loạt rời đi. Phó công chủ bước nhanh về phía trước, sau khi tới ngoài xoáy trướng liền cung kính mở miệng: "Công chủ, toàn bộ quy hư cùng với những người phụ trách các tông của Ngân Hoàng Châu cùng với khuất triều châu đã đến. Vào đi." Trong đại trướng truyền ra giọng nói uy nghiêm của công chủ. Tạm hết chương 504. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.